nhân quả luân hồi. Hai vị thần này nhìn lại lần nữa, thấy cô gái trẻ làm vú nuôi cho con sách lạch đồ kỳ thực là vì một đoạn duyên phận với đứa bé này. 380 năm trước, vào triều Nguyên, có một bà lão cô độc họ Lưu, nhìn thấy cạnh miếu có một đứa trẻ bị bỏ rơi, thương đứa bé quá, bà ẵm nó về nhà, không quản sinh hoạt khó khăn của bản thân, bà lão dưỡng dục đứa bé, lại đặt tên cho đứa bé là Lưu Trường. Người trong thôn thấy cuộc sống hai người khó khăn, lúc nào cũng tới tiếp tế cho họ. Bà lão dùng cơm trăm nhà để nuôi lớn đứa bé. Chẳng ngờ, đứa trẻ lên 10 tuổi thì mắc sốt rét qua đời. Bà lão khóc tưởng như chết đi sống lại. Vào triều Thanh, Lưu Trường chuyển sinh thành cô gái trẻ, còn bà lão chuyển sinh thành cậu bé trong phủ họ Sách. Nói về duyên phận, vị thần áo đen nói: con người chuyển sinh, nếu như hai người duyên phận tốt và đều chuyển sinh thành nam nhân thì họ là anh em nghĩa khí, còn nếu đều chuyển sinh thành nữ nhân thì họ là chị em tốt của nhau. Tuy nhiên, phân biệt chuyển sinh thành nam, nữ thì khó tránh khỏi động tâm lẫn nhau. Cho dù đã có gia đình thì cũng khó tránh phạm phải sai lầm. Vị thần áo lam nói: vị tất đã như vậy bởi vì trong mê duyên phận dài mà thâm. Tự biết trân trọng, trong tâm sẽ có cảm giác thánh khiết, chưa đến nỗi phạm sai lầm. Hai vị thần bên nào cũng cho mình là phải, tranh luận mãi không thôi, cuối cùng đánh cược một phen, lấy thời gian nhân thế là nửa tháng làm hạn. Hai vị thần đã đánh cược với nhau, khó tránh có một vài mưu tính. Vị thần áo đen làm nặng tâm sắc của sách ngạch đổ, còn vị thần áo lam ra cường chính niệm cho cô gái trẻ. Vào một buổi chiều, một ngày nọ, sách ngạch đồ đột nhiên phát hỏa, tay chân luống cuống không biết tại sao. Bỗng nhiên, nghĩ đến đứa con trai, co chân chạy miết, khiến đám nô tài đứng ngẩn ra. Nhìn thấy con rồi, tâm tư còn chưa định lại, vô ý liếc qua cô gái trẻ, thấy tim đập thình thịch, cảm giác cô gái rất là nữ tính. Đúng lúc đứa trẻ lại đòi bú sữa, nắm ngay lấy cô gái. Cô gái tay chân luống cuống, vội bồng đứa bé vào phòng trong, buông rèm lại. Sách ngạch đồ lui ra, giống như hồn siêu phách lạc, lại cảm giác hình bóng cô gái vô cùng quen thuộc, giống như người quen, nhưng lại không nghĩ ra là ai. Trong tâm cứ vương vấn mãi sự việc ấy, đến tối, sách ngạch đồ lại tới nhìn đứa bé, ánh mắt vừa vô ý, vừa cố ý hướng vào cô gái trẻ. Cô gái phát hiện cha đứa bé bỗng nhiên khác trước, tay chân cũng gượng gạo, vội chỉnh lại nhan sắc, cảm giác căng thẳng dị thường. Sách ngạch đồ cảm thấy thương hại, nói cô gái không cần phải như vậy, nhưng cô gái vẫn không dám phóng túng. Ban đêm cô gái nằm mộng, mơ thấy sách ngạch đồ tới, nó sẽ ban vinh hoa phú quý cho cô, lời nói biểu cảm, cử động tùy tiện. Cô gái choàng tỉnh, cảm thấy rất buồn nôn, tựa như muốn ói mà không ói được, nên đi hớp chút nước, rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi. Trong tâm nghĩ, có thể là do tâm lý mình quá căng thẳng. Một lúc sau mơ hồ tiến vào giấc mơ, tình cảnh lại tái hiện. Sách gạch đồ lại động tay động chân, cô gái trẻ liên tục cự tuyệt. Sách gạch đồ nhảy bổ đến, trong chớp mắt biến thành hình tượng con sói, răng nanh sắc bén, đầu lưỡi đỏ lòm. Cô gái trẻ hét lên một tiếng thất thanh, rồi choàng tỉnh, mồ hôi lạnh nhễ nhại, không dám ngủ lại nữa. Suy ngẫm mãi về giấc mộng này, nghĩ nếu sách ngạch đồ quả thực như vậy thì bản thân làm sao đây? Lại nghĩ tới chồng con cha mẹ, nhất là nghĩ tới mẹ mình dạy con cực nghiêm, con gái phải giữ mình trong sạch. Câu nói như vang vọng bên tai, vừa không muốn làm vú nuôi nữa, vừa không nỡ xa đứa bé. Nghĩ tới nghĩ lui, trằn trọc miên man, mãi tới nửa đêm mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Còn sách ngạch đồ, đêm hôm ấy cũng mộng thấy cô gái trẻ. Cô gái trong mộng làm sách ngạch đồ lúc ấy tỉnh dậy khó mà quên được. Sách ngạch đồ thận trọng cảnh giác chính mình, vì sao lại có giấc mộng này? Hơn nữa bản thân đã 56 tuổi rồi, còn cô gái trẻ mới 17 tuổi. Trong tâm nghĩ sự việc như vậy không thể trở thành thật được, ngộ nhỡ truyền ra ngoài, bằng hữu môn đệ quan lại sẽ nhìn mình như thế nào đây? Sách Ngạch Đồ liền đoan chính hành vi bản thân, không tới nhìn con trai nữa, mà tập trung ý chí ức chế cách nghĩ này của mình. Lại tới Phật đường cầu Phật, thỉnh Phật giúp đỡ bản thân xa rời vọng niệm. Sau hơn 10 ngày tu thân dưỡng tính, Sách Ngạch Đồ cuối cùng đã ngăn được suy nghĩ động trời không biết từ đâu đến, đầu não thanh tịnh, không lại u mê hỗn loạn nữa. Còn cô gái trong hơn 10 ngày ấy cũng không ngừng củng cố chính niệm của mình, cảm giác bản thân giống như đã biến thành một liệt nữ trinh tiết. Khi hai người gặp lại nhau, đột nhiên đều rất hờ hững, thản nhiên, lại trở thành giống như ngày xưa. Hai người trải qua đợt khảo nghiệm này, duy trì duyên phận thuần tịnh như vậy tại nơi ấy. Còn hai vị thần đánh cược nhau trên thượng giới kia, khi gặp lại nhau, vị thần áo lam cười lớn nói: "Tôi nói đúng rồi nhé." Vị thần áo đen cam tâm chịu thua nói: "Một cá nhân tâm chính ước thúc bản thân, bất cứ ngoại lực, ngay cả thần lực cũng không thể khiến anh ta lay chuyển." Bài học từ câu chuyện thiên lý chính là việc của người cần phải do bản thân tự tuyển chọn. Những chuyện có thật về nhân quả. Kiếp trước nợ gì, kiếp này trả đó. Phật dạy nhân quả báo ứng, không trừ một ai. Câu chuyện thứ nhất, kiếp trước làm, kiếp này chịu. Có một người đàn ông tên là Phùng Thụ Nam, sống tại phủ Hà Giang xưa. Ông là người có tài viết lách và rất thông minh. Tuy nhiên, ông cũng gặp được nhiều cơ hội nhưng không hiểu sao vẫn mãi chưa thành công. Cuộc sống của ông cứ mãi nghèo khổ và thâm tâm luôn chất chứa nhiều nỗi buồn. Và một ngày nọ, ông tới miếu thờ và thỉnh cầu thần linh cho ông biết tại sao số mệnh của mình lại như vậy. Đêm về ông nằm mơ, thấy có người nói với ông rằng: "Vận mệnh kiếp này của ngươi là do chính ngươi tạo ra. Do đó, ngươi không nên oán hận về những khổ nạn mà ngươi đang gánh chịu. Kiếp trước, ngươi là một người giả dối chuyên lừa gạt người khác để đạt mục đích của cá nhân mình. Khi gặp kẻ phạm pháp, ngươi tìm cách biện giải giúp người đó chỉ để nhận sự mang ơn. Còn khi gặp người tốt thì đem lòng ganh ghét thù hận để quy kết tội cho người ta. Ngươi đúng là một con người xảo quyệt, hễ ai động chạm đến lợi ích của ngươi là ngươi liền tìm cách hãm hại họ. Vẻ ngoài, ngươi tỏ ra là một con người thân mật, ân cần chu đáo, nhưng bên trong ngươi là người giả tạo, đạo đức giả, làm mọi việc chỉ vì lợi ích của bản thân mình. Vậy ngươi thử nhìn nhận, vận mệnh kiếp này của mình như vậy có xứng đáng không?" Phùng Thụ Nam nghe xong liền hối hận vô cùng. Không lâu sau lâm trọng bệnh mà chết. Đây chính là cái nghiệp mà ông phải gánh chịu do kiếp trước ông đã làm quá nhiều việc sai trái. Câu chuyện thứ hai, gặp báo ứng vì phá vỡ tượng Phật. Tại chùa Hưng Quốc thuộc huyện Bắc Hưng, thành phố Tân Châu, Sơn Đông, Trung Quốc, có một bức tượng Phật được gia công bằng đá vô cùng nổi tiếng. Với chiều cao 8,5 mét, được nhiều người dân đặt tên là tượng Phật Trượng Bát. Liên quan đến bức tượng Phật này, đã có một câu chuyện xảy ra như sau. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, hàng loạt đền thờ, chùa chiền, tượng Phật bị phá bỏ, và ngay cả tượng Phật này cũng không phải ngoại lệ. Người đứng đầu của cách mạng này đã mượn lý do đó để lập thành tích, tạo thêm uy nghiêm cho mình. Ông vừa đập, vừa bắn phá điên cuồng. Tới lượt tượng Phật Trượng Bát này, ông đã ra lệnh bắn vào hai con mắt trước, sau đó huy động cả nhóm người, ra lệnh vừa đập vừa phá vô cùng quyết liệt. Tuy nhiên bức tượng Phật vẫn hiên ngang không đổ. Bức tượng Phật không hề xoay chuyển, ông tức giận, liền dùng dây cột rồi dùng máy kéo chuyển động hết cỡ. Cuối cùng đầu tượng bị lìa ra và văng xuống đất. Để thỏa cơn tức giận của mình, ông ta dùng súng bắn liên tiếp vào mắt của bức tượng. Không lâu sau đó, trong một lần ngồi cạnh ghế lái của chiếc máy kéo, vì bất cẩn, người này bị ngã khỏi xe và ngay lập tức bị bánh sau của xe kéo cán qua cổ, khiến đầu rớt ra ngoài và bị nghiền nát, chết tại chỗ. Đây chính là một câu chuyện có thật về nhân quả, báo ứng, nhãn tiền, gieo nhân nào, ắt gặt quả ấy. Câu chuyện thứ ba, mối nhân duyên giữa con cái và cha mẹ. Xưa kia, ở một ngôi làng nọ có cặp vợ chồng bị hiếm muộn, mãi sau đó họ mới có được một đứa con gái. Tuy nhiên cô gái mang nhiều bệnh tật ốm đau liên miên nên được ba mẹ vô cùng nuông chiều. Bao nhiêu của cải trong nhà lần lượt ra đi để chữa bệnh cho cô gái. Đến khi cô 18 tuổi thì chỉ còn lại con ngựa là gia tài duy nhất. Đến một ngày nọ, cô gái nói với ba mẹ rằng cô muốn ăn thịt ngựa. Vì thương con suốt ngày đau ốm nên quyết định là thịt con ngựa để bồi dưỡng cho con, mặc dù ông bà rất yêu quý nó. Tuy nhiên, không hiểu sao chỉ sau vài canh giờ, sau khi ăn thịt ngựa, cô gái đã lăn đùng ra chết. Ba mẹ cô vô cùng đau buồn, kêu khóc vang trời. Đây chính là nỗi mất mát lớn nhất của họ. Họ không biết tại sao mất đi con gái. Thấy như vậy, một người đã mách cho ông bà, tìm đến vị hòa thượng, vì ông ấy có thể lý giải được nhiều câu chuyện kỳ bí. Vượt qua những chặng đường gian khó, cuối cùng họ đã tìm đến nơi ở của vị hòa thượng kia. Sau khi nghe kể về câu chuyện của cô gái, vị hòa thượng không nói lời nào, chỉ ngồi thiền suốt nửa ngày. Sau đó ông nói, kiếp trước, hai vợ chồng người nông dân này vẫn còn mang nợ cô con gái một khoản tiền lớn mà kiếp này cần phải trả. Ông tử tốn giải thích mọi chuyện cho vợ chồng người nông dân hiểu. Kiếp trước, cô con gái chính là một tiểu thư đài cát của một gia đình khá giả. Vào năm cô tròn 18 tuổi, cô đã cùng cha mẹ mình đi thăm bà con, trên đường đi bất ngờ gặp đoàn cướp. Đứng đầu nhóm cướp đó chính là con ngựa của vợ chồng người nông dân. Còn hai vợ chồng người nông dân khi đó chính là thuộc hạ của nhóm cướp. Bọn chúng đã cướp sạch tài sản của gia đình cô, giết chết cha mẹ cô, và tên cầm đầu còn cưỡng hiếp làm nhục cô gái. Khi đó, cô gái đã leo lên vách núi tự tử. Trước khi chết, cô thề sẽ lấy đầu tướng cướp để trả thù. Chính vì nghiệp chướng quá nặng, nên khi chết đi, tên tướng cướp đã bị đầu thai thành súc vật. Vợ chồng người nông dân do cái tính lương thiện, nên vẫn còn được đầu thai làm người. Vị tiểu thư đã được đầu thai làm con gái của vợ chồng nông dân, nhằm đòi lại món nợ lúc trước. Sau khi nghe lời giải thích về câu chuyện nhân quả có thật của vị hòa thượng, hai vợ chồng người nông dân đã ngẫm ra được nhiều điều. Từ đó hai người hướng thiện, mong muốn giải hết nghiệp ác của mình. Bài học từ câu chuyện nhân quả báo ứng chính là quy luật xưa nay không sai lệch. Người làm việc ác, ác sẽ tự chuốc lấy tai họa. Chính vì thế, tâm hướng thiện và quy chính từ bỏ tâm địa độc ác chính là điều nên làm. Những chuyện có thật về nhân quả. Kiếp trước nợ gì, kiếp này trả đó. Phật dạy nhân quả báo ứng, không trừ một ai. Câu chuyện thứ nhất, kiếp trước làm, kiếp này chịu. Có một người đàn ông tên là Phùng Thụ Nam, sống tại phủ Hà Giang xưa. Ông là người có tài viết lách và rất thông minh. Tuy nhiên, ông cũng gặp được nhiều cơ hội nhưng không hiểu sao vẫn mãi chưa thành công. Cuộc sống của ông cứ mãi nghèo khổ và thâm tâm luôn chất chứa nhiều nỗi buồn. Và một ngày nọ, ông tới miếu thờ và thỉnh cầu thần linh cho ông biết tại sao số mệnh của mình lại như vậy. Đêm về ông nằm mơ, thấy có người nói với ông rằng, vận mệnh kiếp này của ngươi là do chính ngươi tạo ra, do đó ngươi không nên oán hận về những khổ nạn mà ngươi đang gánh chịu. Kiếp trước, ngươi là một người giả dối chuyên lừa gạt người khác để đạt mục đích của cá nhân mình. Khi gặp kẻ phạm pháp, ngươi tìm cách biện giải giúp người đó chỉ để nhận sự mang ơn. Còn khi gặp người tốt thì đem lòng ganh ghét thù hận để quy kết tội cho người ta. Ngươi đúng là một con người xảo quyệt. Hễ ai động chạm đến lợi ích của ngươi là ngươi liền tìm cách hãm hại họ. Vẻ ngoài, ngươi tỏ ra là một con người thân mật, ân cần, chu đáo. Nhưng bên trong ngươi là người giả tạo, đạo đức giả, làm mọi việc chỉ vì lợi ích của bản thân mình. Vậy ngươi thử nhìn nhận,

những câu chuyện Phật dạy về lòng hiếu thảo đáng suy ngẫm. Câu chuyện thứ nhất, Bá Du thương mẹ. Thời xưa có một người con hiếu thảo tên là Hàn Bá Du. Mỗi khi cậu mắc lỗi, mẹ của cậu đều dạy bảo một cách nghiêm khắc, đôi lúc còn đánh đòn cậu nữa. Đến khi cậu khôn lớn rồi trưởng thành, khi cậu mắc lỗi, cách dạy dỗ của người mẹ vẫn như xưa. Có lần khi mẹ đánh đòn, cậu bỗng nhiên khóc rất lớn. Người mẹ ngạc nhiên, mấy chục năm bị đánh đòn mà cậu ấy chưa từng khóc. Thế rồi bà liền hỏi, tại sao con khóc? Bá Du liền trả lời, từ nhỏ đến lớn, khi mẹ đánh, con đều cảm thấy rất đau. Con có thể cảm nhận được mẹ vì dạy dỗ con nên mới làm như thế. Nhưng hôm nay mẹ đánh đòn, con đã không cảm thấy đau nữa. Điều này cho thấy sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi. Thời gian con phụng dưỡng mẹ ngày càng ngắn lại. Nghĩ đến đây, con không cầm được lòng. Lời bình: cha mẹ vì nuôi dạy con cái, để người con được cứng cáp mà trưởng thành, ngày qua ngày, năm tháng trôi đi, tuổi thanh xuân không còn, ngày càng già nua. Vì vậy phận làm con chúng ta phải càng hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ. Câu chuyện thứ hai, ơn mẹ may áo. Thời xuân thu có người con hiếu thảo tên là Mẫn Tử Khiên. Mẹ cậu mất sớm, cha lại lấy mẹ kế và sinh được hai người em. Mẹ kế đối xử với cậu không tốt, thường xuyên ngược đãi cậu. Một mùa đông, mẹ kế dùng bông lau may áo cho cậu, nhưng lại may cho hai người em lại là áo bông. Áo may bằng bông lau xem ra rất dày dặn, nhưng lại không giữ ấm. Vừa lúc cha cậu cùng cậu đi xa và bảo cậu đánh xe ngựa. Vì trời quá lạnh, gió lạnh từng hồi, quần lại không đủ ấm, cho nên cậu lạnh đến nỗi phát run. Cha cậu nhìn thấy bèn rất tức giận. Áo mặc đã dày thế này rồi sao còn phát run? Liệu có phải cố ý bêu xấu mẹ kế không? Vào lúc tức giận, ông liền lấy roi rút là quất Mẫn Tử Khiên. Kết quả là khi roi vừa vút xuống, áo liền rách, bông lau bay ra. Lúc này người cha mới hiểu, thì ra là mẹ kế ngược đãi đứa con của mình, cho nên rất tức giận. Khi về đến nhà liền đuổi người mẹ kế đi. Mẫn Tử Khiên đối với mẹ kế vẫn một mực chân thành, lúc này chỉ có mỗi suy nghĩ, quỳ xuống nói với cha mình, cha ơi, cha đừng đuổi mẹ kế đi, bởi vì mẹ còn thì một con lạnh, mẹ đi ba con cô quạnh. Khi có mẹ, chỉ có một mình con chịu lạnh, nếu mẹ mà đi rồi, con và hai em đều chịu đói, chịu lạnh. Đến lúc này, lòng hiếu thảo tột cùng của Mẫn Tử Khiên không hề giảm, hơn nữa lại nghĩ cho sự an vui của hai em và gia đình. Tấm lòng chân thành này đã làm cha cậu xuôi giận, sự chân thành này cũng làm cho mẹ kế của cậu có lòng hổ thẹn. Tấm lòng hiếu thảo chân thành này của Mẫn Tử Khiên đã chuyển quá duyên xấu của gia đình, mà làm cho gia đình từ đây hạnh phúc an vui. Lời bình: chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng đức chưa tu thì cảm chưa đến. Sự chân thành có thể không làm mất mát mà còn đem lại sự quan tâm chăm sóc. Câu chuyện thứ ba, cống gạo nuôi mẹ. Khổng Phu Tử có một người học trò tên là Tử Lộ. Tử Lộ rất hiếu thảo, thường đi rất xa cõng gạo về cho cha mẹ ăn. Sau này Tử Lộ làm quan to, hàng ngày thức ăn vô cùng nhiều, nhưng Tử Lộ lại không thể nuốt trôi. Mọi người mới hỏi ông, sơn hào hải vị ngon thế này, sao ông lại không nuốt được? Tử Lộ trả lời, những thức ăn này không thể thơm bằng gạo trắng mà tôi cõng từ xa về cho cha mẹ. Nhưng giờ đây cha mẹ tôi không có cơ hội để ăn những thức ăn thịnh soạn này nữa. Tử Lộ luôn luôn nhớ đến cha mẹ, chia sẻ cùng cha mẹ. Ông cảm thấy chỉ cần được phụng dưỡng cha mẹ thì cuộc sống như vậy cũng vô cùng yên tâm, vô cùng vui sướng. Câu chuyện thứ tư, Từ Quan tìm mẹ. Thời nhà Tống có một học nhân tên là Chu Thọ Xương. Mẹ của ông không phải là vợ chính thức của cha mình, vì vậy người vợ cả của cha rất hắt hủi mẹ ông, luôn tìm cách ép mẹ ông tái giá. Khi Chu Thọ Xương 7 tuổi, mẹ đã rời xa ông. Sau khi ông trưởng thành, luôn muốn đón mẹ về để phụng dưỡng, nhưng vẫn không thể toại nguyện. 50 năm sau, ông vẫn chưa tìm được mẹ. Khi đó, ông đang làm quan, trong lòng luôn nghĩ, cuộc đời của một người mà không thể phụng dưỡng mẹ thì sẽ vô cùng hối tiếc, nên ông quyết tâm từ quan đi tìm mẹ. Ông nói với người nhà rằng, lần này ông đi tìm mẹ, nếu không tìm được, ông sẽ không trở về. Và rồi, ông cứ thế đi về hướng Thiểm Tây. Kết quả là, khi đi đến một nơi, bỗng nhiên trời đổ mưa, ông liền dừng ở đó trú mưa. Vừa đúng lúc có một vài người, ông liền lại hỏi có gặp người nào giống với dáng vẻ mẹ ông không? Thật vô cùng trùng hợp, mẹ của ông lại ở trong đó. Đây chính là lòng hiếu thảo làm cảm động trời đất. Tấm lòng hiếu thảo của ông đã làm trời đất cảm động mà rơi lệ, và đã hoàn thành tâm nguyện hiếu thảo của ông. Sau đó, ông đón mẹ và tất cả anh chị em cùng trở về và hưởng niềm hạnh phúc gia đình. Chuyện cổ Phật giáo: nói lời ác phải chịu quả báo. Đức Phật thuyết giảng. Cách đây rất lâu, tại một vương quốc nọ, có 500 người lái buôn chuyên đi đào quật các mỏ vàng ngọc châu báu. Có một hôm, họ vào biển sâu tìm kho tàng, tìm được kho tàng rồi, trên đường về họ sợ gặp sóng dữ nguy hiểm nên mới bỏ thuyền mà đi trên đất liền. Ngày hôm ấy họ băng qua một ngọn núi cao, khi mặt trời đang ngả về tây, mọi người nằm ngay xuống đất mà ngủ, hẹn nhau rằng hôm sau khi trời vừa hừng sáng thì phải lập tức lên đường. Quả nhiên sáng sớm ngày hôm sau, 499 người thức dậy đúng giờ, chuẩn bị hành trang xong xuôi và khởi hành ngay. Chỉ có một người không ai nhìn thấy mà đánh thức nên vẫn còn nằm ngủ say ở đó. Khi người này mở mắt tỉnh giấc thì đã lạc mất đồng bạn, cuống cuồng chạy ra đường núi. Những tưởng bắt kịp đoàn người kia, nhưng đã muộn mất rồi. Người này chạy tới chạy lui, nhưng chạy đường nào đi nữa cũng không ra khỏi được những hẻm núi quanh co hiểm trở. Đúng lúc ấy, gió bắc bỗng nổi dậy, rít lên giận dữ. Trong chớp nhoáng một trận cuồng phong thổi tới, làm cho cát đá bay loạn xạ, từng tảng băng tuyết ào ạt rơi xuống. Con đường núi trước mặt phút chốc đã bị băng tuyết phủ kín, không trông thấy đâu. Con đường về nay đã không còn. Người lái buôn này tuyệt vọng ôm mặt khóc ròng, nước mắt lã chã. Trong những hẻm núi quanh co, có một cây gỗ thơm chiêm đàn, hấp thụ tinh hoa của đất trời từ lâu đời nên có được tánh linh và biến thành một vị thần cây. Thần cây biết được nỗi thống khổ của người lái buôn lạc đường nên phát tâm cứu giúp, đến trước người này mà nói rằng: "Ông có thể tạm thời đến chỗ của ta mà ở, chuyện ăn uống quần áo đã có ta lo liệu. Chờ tới mùa xuân năm sau, băng tuyết tan, rồi sẽ ra tìm đường về." Người lái buôn đã đến bước đường cùng, nghe thế mừng rỡ vô cùng. Từ đó bèn trú ngụ dưới gốc cây chiên đàn này. Thời gian qua như tên bay, chẳng mấy chốc mùa xuân đã đến, băng tuyết đã tan, đường về đã hiện ra trước mắt. Người lái buôn lạc đường mới nói với thần cây: "Khi tôi cùng đường mạt lộ, hân hạnh được ngài cứu vớt mới sống sót được tới ngày hôm nay. Chỉ hận là trong người không có vật gì để báo đáp ơn ngài. Bây giờ tôi còn chút cha già phải về phụng dưỡng, xin ngài vui lòng đưa đường chỉ lối cho tôi về." "Được." Thần cây cười nói và đưa cho người này một cái bánh bằng vàng. "Ông cứ đi thẳng trước mặt, sẽ đến một ngôi thành nhỏ, cứ ven theo ngôi thành ấy sẽ tìm được đường về nhà." Nghe xong, người lái buôn lạc đường mới cáo biệt thần cây. Gốc cây này mùi hương ngào ngạt thanh khiết không gì sánh bằng, trên thế gian chắc chắn không có một gốc cây thứ hai như thế. Hôm nay tôi từ biệt ngài mà về trốn xa xôi, có lẽ suốt đời tôi sẽ không được gặp lại ngài nữa, chỉ ao ước ngài vui lòng cho tôi biết tên." Thần cây trả lời: "Ông hãy đi về đi, tìm biết tên ta mà làm gì?" Người lái buôn nói: Tôi rất xấu hổ. Lúc cùng đường gặp ngài nên được sống sót, tính lại hơn 100 ngày đã trôi qua mà chưa báo đáp được mảy may nào công ơn to lớn của ngài. Thật ra tôi không làm gì khác được là xin được biết quý danh ngài, để khi về tới nhà tôi có thể kể cho người nhà biết đến công đức của ngài. Thần cây thấy người lái buôn có vẻ thành thật, không nỡ từ chối hảo ý của người này, nên thẳng thắn nói tên mình là Chiên Đàn, nhưng dặn đi dặn lại mấy lượt. Rễ nhánh của ta có thể trị được tất cả các loại bệnh của thế gian, mùi hương của ta bay ngát bốn phương trời, ở xa cũng có thể ngửi thấy. Có thể nói là trên đời có một không hai. Nhưng nếu mọi người biết được sự hiện diện của ta, lòng tham không đáy của họ sẽ khiến họ đến đốn ngã ta mất. Vì thế ta hy vọng ông sẽ không nói với ai chỗ ta ở. Người lái buôn cảm ơn thần cây, rồi đi theo lộ trình thần cây chỉ dẫn, quả nhiên về được tới nhà của mình. Sau đó ông sống những chuỗi ngày an vui hạnh phúc bên cạnh cha mẹ và vô số bạn bè thân thích. Sau đó không lâu, nhà vua bỗng mắc bệnh đau đầu, thuốc thang mọi thứ đều vô hiệu. Sau gặp một vị thầy thuốc danh tiếng nói cho biết rằng chỉ có một phương thuốc chưa được bệnh của vua, đó là làm sao tìm cho ra một cây chiên đàn, lấy lá dán lên làm thuốc mà uống. Nhà vua nghe thế, lập tức xuống chiếu nói rằng, ai tìm được cây gỗ thơm chiên đàn sẽ được phong thưởng hậu hỷ, chưa kể còn được vua gả công chúa cho. Lệnh vua truyền xuống, chẳng mấy chốc đã tới tai người lái buôn ngày nào đi lạc đường. Người này tuy mặt người nhưng lòng thú, tâm tham dục quyến rũ không sao cưỡng được, nên quên mất ơn cứu mạng và những lời căn dặn năm lần bảy lượt của thần cây, lén lút chạy đi nói với nhà vua là mình biết chỗ có cây chiên đàn. Nhà vua liền phái một đoàn dũng sĩ đi theo gã lái buôn để đốn cây chiên đàn mang về. Thế là một đoàn người rầm rộ ngày đi đêm nghỉ, không một ngày nào ngừng, quả nhiên đến được chỗ có cây chiên đàn. Mọi người ngước lên chỉ thấy cành lá sum suê, thân cây sừng sững chót vót. Bọn vệ sĩ thấy cây như thế, không ai nỡ ra tay đốn. Nhưng nếu về tay không, thì cái tội khi quân cưỡng lệnh vua làm sao trốn thoát. Đang phân vân lưỡng lự thì bỗng có tiếng nói vang rền từ trên không vọng xuống. Ta là thần của gốc cây này, quý vị nếu muốn đốn cây thì cứ việc ra tay, chỉ xin quý vị cố gắng giữ gìn rễ cây để cây đừng chết hẳn. Đốn cây xong, xin quý vị kiếm xác của một người mới chết, lấy máu người này bôi lên rễ cây, rồi lấy ruột gan đắp lên trên, cây sẽ có thể sống lại như cũ. Nghe đến đây, ai nấy mỗi người một tay đưa búa lên chém, thân cây ngã xuống đánh ầm một tiếng. Đúng lúc đó, người lái buôn đứng bên cạnh đang mải mê ngước đầu lên nhìn bỗng rú lên rồi ngã xuống đất. Mọi người hớt hải chạy đến thì thấy trên thân của người này máu chảy rầm rề. Thì ra, người này không hiểu sao bỗng vấp phải một cái rễ cây mà ngã xuống, bị trúng ngay chỗ hiểm. Thật đáng thương, tiền lãnh thưởng thì chưa thấy đồng nào, mà tính mệnh thì than ôi đã đi đời. Lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi bên cạnh thi thể của người lái buôn xấu số, thì có một người lên tiếng. Lúc nãy tôi nghe có tiếng người nói từ trên không vọng xuống, bảo kiếm xác người mới chết, lấy máu bôi lên, lấy ruột gan đắp lên rễ cây. Lúc đó tôi hoang mang tự hỏi, ở một nơi hoang vắng thế này thì lấy đâu ra xác người? Nào ngờ, người lái buôn này lại chết bất đắc kỳ tử. Hay có thể ông ta vừa tới số cũng không chừng. Thôi, chúng ta hãy tạm lấy máu và ruột gan của ông ta đắp lên rễ cây vậy. Mọi người ai nấy đều đồng lòng hưởng ứng. Khi họ hoàn tất việc này, trong nháy mắt rễ cây bỗng đâm ra tua tủa và cành lá vươn lên rậm rạp. Gốc cây sum suê tươi tốt như thể chưa từng bị đốn xuống bao giờ. Nhà vua nhờ uống thuốc chế từ cây chiên đàn nên bệnh đau đầu phút chốc đã lành. Bèn truyền lệnh cho tất cả thần dân, ai có bệnh thì hãy đến lấy thuốc chiên đàn còn lại đem về uống. Chẳng bao lâu, bệnh tật nào cũng chữa lành hết. Từ đó đất nước thanh bình, quốc thái dân an, hưởng hạnh phúc lâu dài. Ngài A Nan nghe Đức Phật kể đến đây, bèn rời chỗ ngồi, tiến lên lễ Phật bạch rằng: Người lái buôn lạc đường sao lại vong ơn bội nghĩa, quên lời dặn dò của thần cây? Tại sao vì muốn lãnh thưởng mà lại làm chuyện trái với lẽ phải như thế kia? Đức Phật là một vị đại giác, Ngài biết một cách rõ ràng mọi dây mơ rễ má của từng quan hệ nhân quả một, nên trả lời Ngài A Nan. Ngày xưa, khi Phật Duy Vệ còn tại thế, có ba cha con nhà nọ. Người cha chăm chỉ thực hành ngũ giới, thập thiện, nghiêm trì bát quan trai giới, tinh tiến, không giải đãi. Người con trưởng cũng hay ở giữa sân, hướng lên không trung mà đốt hương lễ bái, cúng dường chư Phật trong mười phương. Còn người con út lại ngu si không biết tôn kính tam bảo, thường lấy quần áo không thanh khiết mà đậy lên những nén hương này. Người con trưởng nói, hành động này mày làm rất tội lỗi, làm sao mày có thể ngang ngược làm chuyện xúc phạm như thế? Người con út không những không hối lỗi mà còn dùng lời thô ác mắng lại anh. Sao anh dám xía vô chuyện của tôi? Tôi thề chặt đứt chân anh mới hả lòng. Người con trưởng không nén được cơn giận mới trả lời, đồ mất dạy, tao giết mày chết bây giờ. Người cha đứng bên cạnh cũng nổi cáu lên mà ôm đầu than, chúng bây hai đứa cãi nhau ồn ào quá, làm tao bực bội nhất cả cái đầu. Người con trưởng nói, con sẵn sàng mổ thân con ra làm thuốc chữa cho cha lành bệnh. Đức Phật nói đến đây ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, ai cũng thế, không nên thốt lời vọng ngữ. Kiếp này tạo khẩu nghiệp, về sau thế nào cũng bị báo ứng. Như đứa con út vừa nói ban nãy, vì niệm ác khởi lên muốn chặt đứt chân anh, quả nhiên về sau đem người đến đốn cây, tức là người anh đầu thai lên làm thần cây. Người con trưởng đòi giết em, quả nhiên sau đó thực hiện lời nói của mình. Còn ông vua bị bệnh đau đầu chính là cha của anh em nhà ấy. Nhờ phụng trì trai giới một cách tinh tấn nên sinh ra được mọi người tôn quý. Nhưng chỉ vì hai đứa con của ông cãi nhau, ông đã từng nói, làm cho tao nhức đầu quá, nên về sau quả nhiên bị bệnh đau đầu. Những người này, người nào cũng đã từng thốt những lời vọng ngữ bừa bãi, nên mỗi người đều phải chịu quả báo lời nói của mình. Cho nên nói rằng, nhân quả báo ứng như bóng theo hình, không mảy may sai chạy là như vậy. Chuyện cổ Phật giáo, nói lời ác phải chịu quả báo. Đức Phật thuyết giảng. Cách đây rất lâu, tại một vương quốc nọ, có 500 người lái buôn chuyên đi đào quật các mỏ vàng ngọc châu báu. Có một hôm, họ vào biển sâu tìm kho tàng, tìm được kho tàng rồi, trên đường về họ sợ gặp sóng dữ nguy hiểm nên mới bỏ thuyền mà đi trên đất liền. Ngày hôm ấy họ băng qua một ngọn núi cao, khi mặt trời đã ngả về tây, mọi người nằm ngay xuống đất mà ngủ, hẹn nhau rằng hôm sau khi trời vừa hừng sáng thì phải lập tức lên đường. Quả nhiên sáng sớm ngày hôm sau, 499 người thức dậy đúng giờ, chuẩn bị hành trang xong xuôi và khởi hành ngay. Chỉ có một người không ai nhìn thấy mà đánh thức nên vẫn còn nằm ngủ say ở đó. Khi người này mở mắt tỉnh giấc thì đã lạc mất đồng bạn, cuống cuồng chạy ra đường núi. Những tưởng bắt kịp đoàn người kia nhưng đã muộn mất rồi. Người này chạy tới chạy lui nhưng chạy đường nào đi nữa cũng không ra khỏi được những hẻm núi quanh co hiểm trở. Đúng lúc ấy, gió bắc bỗng nổi dậy, rít lên giận dữ. Trong chớp nhoáng một trận cuồng phong thổi tới, làm cho cát đá bay loạn xạ, từng tảng băng tuyết ào ạt rơi xuống. Con đường núi trước mặt phút chốc đã bị băng tuyết phủ kín, không trông thấy đâu. Con đường về nay đã không còn. Người lái buôn này tuyệt vọng ôm mặt khóc ròng, nước mắt lã chã. Trong những hẻm núi quanh co, có một cây gỗ thơm chiên đàn, hấp thụ tinh hoa của đất trời từ lâu đời nên có được tánh linh và biến thành một vị thần cây. Thần cây biết được nỗi thống khổ của người lái buôn lạc đường nên phát tâm cứu giúp. Đến trước người này mà nói rằng, ông có thể tạm thời đến chỗ của ta mà ở, chuyện ăn uống quần áo đã có ta lo liệu. Chờ tới mùa xuân năm sau, băng tuyết tan, rồi sẽ ra tìm đường về. Người lái buôn đã đến bước đường cùng, nghe thế mừng rỡ vô cùng. Từ đó bèn trú ngụ dưới gốc cây chiên đàn này. Thời gian qua như tên bay, chẳng mấy chốc mùa xuân đã đến, băng tuyết đã tan, đường về đã hiện ra trước mắt. Người lái buôn lạc đường,

là chấp mê bất ngộ ư? Nếu ai có duyên pháp nấy, thì mời cứ ngồi giữa bồ đoàn, một ngọn đèn xanh, một chiếc mõ gỗ, mấy cuốn kinh sách, dốc lòng tu tập đạm bạc qua ngày. Tôi cũng mặc lòng lưu luyến khói lửa nhân gian, mấy gian phòng ngói, một mảnh sân con, giữ lấy tháng năm an khang hạnh phúc. Đó là một quãng năm tháng bồ đề, có sự thanh bạch và bình thản mà người đời vẫn hướng tới, có thể xoa dịu mảnh linh hồn yếu đuối của chúng ta. Năm ấy, ngũ tổ Hoằng Nhẫn tuổi đã cao, nóng lòng truyền y bát, bèn bảo các đệ tử viết bài kệ trình lên, hòng kiểm tra mức độ tu hành của từng người. Thần Tú làm bài kệ rằng: thân như cây bồ đề, lòng như hương đài sáng, phải thường thường lau quét, chớ để vương bụi đài. Huệ Năng nghe xong, cũng tụng một bài kệ: bồ đề nào phải cây, gương sáng đâu là đài, vốn không có gì cả, sao vướng bụi trần ai? Hoằng Nhẫn biết được, bèn truyền y bát cho Huệ Năng, gọi là truyền nhân. Huệ Năng tu hành chưa được lâu như Thần Tú, nhưng bài kệ của ngài lại tỏ lòng thấu tính hơn, chẳng vướng bụi trần. Có thể thấy rằng, tu hành là ở tấm lòng, hết thảy đều bắt nguồn từ giác tính và đốn ngộ. Lòng không nghĩ ngợi thì chẳng còn phiền não. Không phải ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn, giữ trong lòng không tạp niệm mới coi là tham thiền. Cần phải biết rằng, trong khi thực hiện hết thảy những hoạt động bình thường như ăn, mặc, ở, đi, đều có thể lĩnh hội cảnh giới thiền. Lục Tổ Huệ Năng nhận thức được lòng mình, từ đó thông đạt nhiều giáo lý nhà Phật. Ngài tham thấu hết mừng giận, buồn vui, sinh lão bệnh tử đời người, quên cả sự tồn tại của bản thân, đạt đến cảnh giới vứt bỏ mọi ý niệm để được thanh tịnh. Cũng chính là cảnh giới Niết Bàn mà nhà Phật vẫn nói. Liệu mấy ai có thể đạt đến mức độ thiền định và siêu thoát như vậy? Thậm chí người thực sự ngộ được, hiểu được bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng từ bài kệ của ngài, chúng ta có thể từ bỏ bớt đôi ba tạp niệm, đạt được phần nào thanh tĩnh. Đừng có chuyện mấy nhà sư cùng giảng kinh, chợt trong điện có cơn gió lay ngọn phướn, vị sư này nói rằng gió thổi, vị sư kia lại cho là phướn lay. Đương lúc tranh luận không thôi, Huệ Năng chợt bảo: không phải gió thổi, cũng không phải phướn lay, mà là người nhân từ động lòng. Có thể thấy rằng, lòng sao động tức là vạn vật sao động, từ đó có thể nghiệm hết thảy khổ não trên đời. Lòng không động tức là không thương tổn, thanh tịnh tự tại, vui mừng bình thản. Chỉ mong những kẻ thân thể ở thế tục như chúng ta có thể thanh đạm tự chế, bớt phần nào chấp niệm, thêm đôi chút thiện tâm. Có vậy, thói đời mới bớt được vài phần bạc bẽo, trong những tháng ngày bình thường dung dị, cũng có thể cùng Đức Phật tu một lá bồ đề. Giữa long đong phàm trần, chúng ta như những chú dạ oanh bị phàm trần giam hãm, khoác bộ lông hoa lệ, nhưng vĩnh viễn không thể bay thoát khỏi đêm tối mênh mang, vạn vật hữu tình. Kẻ hữu tình đều có Phật tính, dùng tâm thế bình lặng mà đối xử, cũng không quan trọng là tàn khuyết hay viên mãn. Có lẽ chúng ta chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trôi dạt, không đến, không đi, một chén nước sôi bình đạm, không màu, không vị, nhưng cuối cùng đều thành một nắm đất vàng, bị tháng năm phủ đầy rêu biếc, bao trùm lên một đời dung dị. Ngài ngồi giữa bồ đoàn, một lời điểm hóa, lòng như hương sáng chẳng vướng bụi trần. Chúng ta cũng gửi thân giữa hồng trần, giữ lòng bình thản, tỉnh táo, ung dung, bình an, tự tại. bài học quý giá của đời người. Đọc xong 4 bài viết dưới đây, chúng ta sẽ phải suy nghĩ, có phải mình đã có quá nhiều lỗi lầm trong quá khứ không? Có phải là mình đã quá chủ quan? Với 4 bài viết này, chúng ta sẽ thấy rõ ngay trong lòng mình, cái đời người của mình sẽ được tiến về phía trước qua 4 bước. 1. Ngộ nhận. Năm đó, tại Alaska Hiệp Trung Quốc, có đôi trai gái kết hôn với nhau. Kết quả của cuộc hôn nhân đó là vấn đề sinh dưỡng. Người đàn bà bị khó sanh mà phải từ biệt cõi đời, để lại một đứa bé thơ cho người chồng. Anh chồng vừa rất bận rộn trong sinh kế, lại vừa rất bận rộn việc gia đình. Vì không có người giúp trông nom đứa con thơ, anh huấn luyện được một con chó. Con chó này rất thông minh, lại rất ngoan ngoãn nghe lời. Nó biết trông coi em bé, nó tha bình sữa để cho bé bú, nuôi dưỡng bé. Có một ngày kia, người chủ có việc phải rời nhà. Anh dặn dò con chó trông coi nuôi nấng cho bé con. Anh đi tới một thôn làng khác. Vì gặp phải tuyết lớn rơi, không thể về nhà được trong cùng ngày. Qua đến ngày thứ hai mới về được nhà. Con chó nghe tiếng lập tức chạy ra nghênh đón chủ mình. Người chủ mở cửa phòng ra xem xét, thì thấy đâu đâu cũng đều là máu. Ngẩng đầu lên nhìn trên giường cũng là máu, chẳng thấy đứa con đâu. Trên mình con chó, miệng của nó cũng dính đầy máu me. Người chủ phát hiện được cái tình cảnh này, ngỡ là con chó đã trở lại cái tính dã man của loài thú. Nó đã ăn thịt con mình trong cơn giận dữ. Anh xách cây dao to chặt đầu con chó đi. Anh đã giết chết con chó thật sự. Sau đó bỗng nhiên anh nghe tiếng con nhỏ của mình, lại thấy nó từ dưới gầm giường bò ra. Thế là anh bồng đứa bé lên. Tuy là trên mình em cũng có dính máu, nhưng em không bị thương tích gì. Anh rất lấy làm lạ, chẳng biết việc gì đã xảy ra. Anh nhìn kỹ lại con chó, đùi của nó đã bị mất một miếng thịt, còn kế bên là một con sói, miệng nó đang ngậm miếng thịt của con chó. À, thì ra con chó đã cứu tiểu chủ nhân, lại bị chủ nó giết nó một cách tàn nhẫn, dã man, oan uổng. Đây thật là một sự hiểu lầm hết sức đau lòng của con người. Việc hiểu lầm, con người ta thường vì không hiểu nhau, không có lý trí, không chịu nhẫn nại, khiếm khuyết về suy nghĩ, không chịu tìm hiểu đối phương từ nhiều phương diện để phản tĩnh chính mình, lại vì não trạng quá xung động, trong tình huống vô ý thức mà phát sinh. Sự ngộ nhận ở điểm khởi đầu là cứ nghĩ đến cái sai, cái quấy ngàn vạn lần của đối phương. Vì vậy đã làm cho sự ngộ nhận càng lúc càng thêm sâu đậm, đưa đến việc không thể hóa giải được. Con người phát sinh sự ngộ nhận đối với loài vật là con chó, mà đã có cái kết quả ghê tởm nghiêm trọng như vậy. Nếu đây là sự ngộ nhận giữa con người và con người, chắc chắn là khó mà tưởng tượng nổi hậu quả của nó. 2. Cây đinh. Có một cậu bé trai, nó có cái tật xấu là ưa nổi nóng, quạo cọ. Vì vậy cha của nó đã đưa cho nó một túi đinh, lại bảo nó, mỗi khi nó nổi nóng, quạo cọ, thì hãy đóng một cây đinh lên trên bờ rào phía sau tường nhà. Ngày thứ nhất, nó đóng được 37 cây đinh, và từ từ mỗi ngày số đinh được đóng lên bờ rào mỗi ít đi. Nó đã phát hiện ra, nó đã khống chế được cái tật xấu của nó, cũng như cái việc đóng những cây đinh có hơi dễ dàng. Cuối cùng, có một ngày kia cậu bé cũng nhìn thấy là mình đủ nhẫn nại để không nổi lên cái tật xấu, nóng nảy, quạo cọ nữa. Nó báo cho cha nó biết việc này. Cha nó lại bảo nó, bắt đầu từ nay, mỗi khi nó khống chế được cái tật xấu của nó, thì hãy đi nhổ một cây đinh. Ngày ngày trôi qua, sau cùng thì nó báo cho cha nó là nó đã nhổ hết những cây đinh rồi. Cha nó nắm tay nó, cùng nó đi ra sau vườn nhà và nói, con của cha, con ngoan lắm, con làm rất hay, nhưng mà hãy nhìn những cái lỗ đinh trên bờ rào. Cái bờ rào này không thể hồi phục được cái nguyên dạng của nó nữa. Một khi con nổi nóng, thì những lời nói của con nó cũng giống như những cây đinh, cái lỗ đinh này, nó cũng đã để lại những vết hằn. Giả dụ như con dùng dao đâm người ta một dao, thì bất luận là con đã nói bao nhiêu lần những lời tạ lỗi, cái vết thương đó nó vẫn sẽ vĩnh viễn còn đó. Những lời nói sóc óc nhức nhối cũng ví như sự nhức nhối thực tại, không làm sao chấp nhận được, cho dù đó chỉ là lời nói. Giữa người và người với nhau, thường do sự kiên trì về cố chấp bởi những lỗi lầm giữa đôi bên đã tạo nên những thương tổn vĩnh viễn cho nhau. Nếu mọi người trong chúng ta đều có thể tự mình làm, bắt đầu có thái độ khoan dung đối với mọi người, bạn nhất định sẽ nhận được những kết quả tốt mà bạn không hề nghĩ tới, giúp mở cánh cửa sổ cho người ta, cũng là để cho chính mình tìm thấy được một không gian hoàn chỉnh hơn. Thứ ba, xin hãy chậm xuống tay. Đại đa số các cộng sự viên đều rất phấn khởi vì ở khu làm việc này vừa đổi lại một viên quản đốc mới. Nghe nói ông này rất có khả năng, đặc biệt được đưa đến đây để chỉnh đốn nghiệp vụ và nhân sự. Ấy thế mà cứ một ngày rồi một ngày trôi qua, ông quản đốc mới này chẳng có làm gì hết. Mỗi ngày đều có những quà cáp được đưa vào văn phòng, ông vẫn trốn luôn trong đó, ít khi nào chịu ra ngoài. Cái thành phần bất hảo ở khu vực này, hiện tại chúng lại càng lộng hành, tác quái dữ hơn. Ông ta đâu có phải là người có khả năng. Ông chỉ là một lão già tốt và nhu nhược, so với quản đốc trước còn dễ bị người ta ăn hiếp nhiều hơn. 4 tháng trời trôi qua, đang trong tình trạng thất vọng đối với ông quản đốc hiền hòa mềm yếu này, bỗng dưng ông ta diễn oai. Cái thành phần bất hảo kia đều bị ông bứng từng tên một, cho về vườn đuổi gà, còn những người có khả năng đều được ông cất nhắc cho thăng tiến. Xuống tay vừa nhanh vừa chính xác. Đối với 4 tháng bảo thủ được biểu hiện vừa qua, nay ông rõ ràng là một nhân vật cứng rắn và cương quyết, lại hoàn toàn khác xưa. Trong tiệc liên hoan cuối năm, sau khi đã qua 3 tuần rượu, ông quản đốc mới bèn thổ lộ tâm tình. Tôi nghĩ là cái nhìn của các bạn đối với tôi trong những ngày vừa mới nhậm chức và sau khi tôi khai đao múa búa trừ hại, nhất định là có những thắc mắc phải không? Xin hãy nghe tôi kể lại một câu chuyện, các bạn sẽ hiểu ngay. Tôi có một người bạn, ông ta mua một căn nhà có cả một vườn cây hoa thảo. Khi mới dọn vào, ông ta liền chỉnh đốn tất cả những hoa thảo cây cối đều được làm sạch hết để trồng lại những bông hoa mới. Một ngày kia, người chủ nhà cũ đến thăm, vừa bước vào cổng, ông giật mình hỏi rằng: "Những cây hoa quý mẫu đơn giờ đâu mất hết rồi?" Bạn tôi bấy giờ mới hiểu ra là chính mình đã triệt hạ hết những cây mẫu đơn quý mà mình tưởng chúng là hoa rừng cỏ dại. Sau này, ông ta lại mua thêm một căn nhà nữa, tuy là vườn cây hoa cỏ tạp nhạc, ông vẫn an bình bất động. Quả nhiên, trong mùa đông, cứ ngỡ là rừng cây cỏ dại, thì mùa xuân lại nở hoa dày đặc xinh tươi. Trong những ngày xuân ngỡ là cỏ dại, thì mùa hạ lại hiện ra những tấm thảm gấm hoa tươi mát. Và trong nửa năm chẳng động tĩnh gì đến những loài cây nho nhỏ, thì những ngày thu đã đỏ hồng những chiếc lá dễ thương. Mãi cho đến cuối thu, ông mới thực sự thấy được những loài cây cỏ vô dụng và bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời giữ lại những loài hoa thảo mộc thật sự chân quý. Nói đến đây,